Độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 15. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Bao giờ tỉnh? Mạc Cao Kỳ đã lấy lại khí phách, hàng ngày hiện đang đứng trước bàn làm việc đối mặt Cố Từ Niên. Anh tay vẫn lật xem hồ sơ bệnh nhận không trả lời. Y tá Ân, cho tôi cà phê nhé. Anh tê cười giơ tay ra hiệu. Liếc mắt nhìn hắn rồi nói. Một cốc thôi. Hắn nhíu mày chống tay nói. Giận. Sao cậu không đi thăm cô gái quan trọng đến nỗi mà cũng không tìm hiểu sự việc đã xông ra đánh bạn thân không lý do rồi. Nói cách khác tớ đâu bằng chị dâu. Anh chỉnh gọng kính nói châm biếm. Ăn nói. Hì. Từ Niên tháo kính cười nguy hiểm tiến đến trước mặt hắn kéo ca vát lại. Tớ dù mai cô có làm bác sĩ thì ít ra vẫn còn có cái mặt để kiếm tiền, cậu như thế là muốn hại bạn à? Hắn cũng chẳng kém nhếch cười nói. Cậu có muốn tháo tấm thẻ viện trưởng ra không? Tùy thôi, xin mời. Anh nhún vai nói. Cốc cốc, cà phê của viện trưởng Cố à? Lucy không biết xuất hiện lúc nào đã cầm cốc cà phê thơm phức trong tay. Lucy à, Cao Kỳ bắt nạt anh. Anh mếu máo bước đến ôm lấy vòng eo con kiến của cô. Đầu thì dúi vào tóc nâu hạt rẻ xoăn. Mùi dầu gọi đầu dễ chịu tỏa lên. Biến nhanh, cô gằn giọng nói. Ờ, quá đáng. Anh bĩu mồm đón lấy cốc cà phê thổi thổi rồi thưởng thức mà không quan tâm ai đó đang sát khí nhìn. Cố bình tĩnh, Cao Kỳ hỏi lại. Bao giờ cô ấy tỉnh? Không biết được. Lần này anh có vẻ trả lời rất nghiêm túc. Tại sao? Dù đã thành công nhưng độc dược quá mạnh. Nhưng cô gái này không tầm thường đâu. Ý gì? Đây là một loại độc dược nổi tiếng của nước Anh. Nếu là người khác thì đã chết nhưng cô ấy lại không thế. Xét nghiệm trong máu có chứa một loại thuốc miễn nhiễm chất độc mà chỉ có người hoàng gia cao quý mới có được. Anh nhìn bản xét nghiệm phán. Nhưng... Giang... Giang... Alo, Từ Niên giơ ký hiệu im lặng. Cái gì? Tôi biết rồi. Anh cúp máy rồi nói tiếp. Cao Kỳ cô ấy tỉnh rồi. Hắn không chần chừ mà chạy thẳng đến phòng bệnh của Hạ Vi. Cũng chẳng quan sát mặt ai đó đang cố nhịn cười rồi phán câu. Cao Kỳ cậu thay đổi rồi. Đùa không sợ mất chức à? Lucy đứng bên cạnh nói. Sợ gì, có người nuôi mà. Lại cô gái nào vào chồng của cậu đây? Lucy thở dài. Cái mặt nai tơ như thế mà rõ đào hoa. Không có. Thế, anh không để cho Lucy ấm ứ câu nào đã giành thế chủ động áp cô vào tường nói. Ghen à, vậy cậu nuôi tớ nhé. Anh thì thầm bên tai cô nói. Không dành tiền, tớ còn phải mua sắm nữa. Cô cười khí phách chống trả Từ Niên. Nếu là phụ nữ khác chắc hẳn đã đổ gục tên khốn này. Vậy bảo Mạc Cao Kỳ đừng gây khó dễ. Tớ sẽ nuôi cậu Lucy. Mua sắm thỏa thích. Anh vuốt tóc cài lên tai cô nói. Tớ có thể tự lập. Nói rồi cô phá vòng vây của anh bước ra NSG lại bị anh kéo lại. À, lần thứ bao nhiêu rồi? Không biết. Buông. Chưa nói hết câu cô đã bị anh áp đảo tiến vào khoang miệng trêu đùa. Tay cũng bắt đầu lộng hành. Đây là bệnh viện, ngoan Cố. Đây là phòng cách âm. Anh di chuyển môi đến tai cô nói. Lần thứ 214. Cậu từ chối tớ. Cô mở to mắt nhìn anh một cách ngây ngốc. Sao anh nhớ? Nhìn khuôn mặt bất ngờ của cô, anh phì cười, đang định tuyên chiến thì. Tên khốn. Gan cậu hôm nay hơi lớn đấy. Mạc Cao Kỳ phừng phừng sát khí nhìn hắn. Lucy, thôi để dịp khác nhé. Anh cười như mất mật rồi chạy tót ra ngoài. Đứng lại. Tên khốn đó, hôm nay hắn không đánh Từ Niên. Hắn thề hắn không là người. Một mình chạy nhanh lên tầng 30 vì nghe tin Hạ Vi tình thế mà y tá đáp lại rằng. Cô ấy chưa tỉnh à? Rồi vú nuôi trêu. Chưa tỉnh ngủ à con? Tên đó dám lừa hắn để ở đây trêu gái. Đời hắn hôm nay đã gánh hai phen lừa rồi, một là thư ký. Một là bạn thân, còn đâu là mặt mũi của một tổng tài nữa. Tớ xin lỗi Lucy cứu. Im mồm, đừng đánh vào mặt kiếm cơm đấy. Bệnh viện bỗng chốc ồn ào bởi tiếng la hét thất thanh của một mỹ nhân viện trưởng làm y tá có ai đi qua cũng phì cười. Vốt nào, mai sẽ đăng tiếp nhé. Chép này hơi nhạt nhỉ. Có mấy nàng hỏi ta có thể viết thêm chuyện hát không? Trả lời luôn nhé, khi nào có tam ta sẽ viết cho nha. Chờ đi sẽ không uổng công đâu. Nhận xét nhé, tại ta thấy dạo này mic VT kém quá, cách chương.